Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 267, điều tra. Bách hợp, chính là cái này đồ chơi, cung cấp miễn phí, ta cái đi, Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, như vậy có thành thục nữ nhân mị lực Trần Tuyết Nga. Vậy mà lại là đóa hoa bách hợp. Mà lại thông qua hình ảnh không khó coi ra, nữ nhân kia cũng vô cùng xinh đẹp. Trong lúc nhất thời Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn động. Muốn nghịch thiên, Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó ngưng trọng nhìn về phía Hồ Bàn Tử. Nói, Hồ Bàn Tử, video này ngươi ở chỗ nào làm đến? Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm túc vấn đề. Cái kia chính là Trần Tuyết Nga chỗ địa phương, hẳn là Trần Tuyết Nga văn phòng mới đúng. Nếu là văn phòng, như vậy cái video này là từ đâu nhi bên trong đến? Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Bàn Tử, ngươi không phải là chụp lén đi thôi. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Nếu quả thật nói là Hồ Bàn Tử chụp lén đi, cái này Hồ Bàn Tử thì dính đến vấn đề nhân phẩm. Loại chuyện này dù sao cũng là người ta tự ẩn. Hạ ca, ngươi muốn đến nơi đâu? Hồ Bàn Tử có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Ta tuy nhiên béo, tuy nhiên có lúc bị ổi một điểm, nhưng là ta xưa nay không làm chụp lén loại chuyện này. Hồ Bàn Tử nói, cái video này là ta trong lúc vô tình nhặt được, cũng không biết là ai. Lúc đó vội vàng đem cái này USB cho rơi trên mặt đất. Lúc đó ta còn có chút hiếu kỳ, cho nên thì bật máy tính lên nhìn một chút. Ai biết sẽ phát sinh tình huống như vậy, cho nên ta thì tranh thủ thời gian tới tìm ngươi tới. Cái này USB bên trong video cũng không có lộ hàng, nhiều lắm là cũng là hai nữ nhân ở cùng một chỗ ha ha tràng diện. Cũng không có làm chút hắn, cũng không phải nói giết cũng không mặc, cho nên bị người nhìn đến ngược lại cũng không có cái gì. Bất quá, đối với Hạ Minh tới nói, chuyện này thì so sánh nghiêm trọng, bởi vì cái này dính đến toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn tự ẩn vấn đề. Thì liền Trần Tuyết Nga văn phòng vậy mà đều bị người cho chụp lén đến. Như vậy lão bà của mình đâu? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh tóc gáy trên người đều là dựng thẳng lên tới. Nếu như nói có người đối lão bà của mình bất lợi, như vậy lão bà của mình tình cảnh thật sự là quá nguy hiểm. Nhìn đến Hạ Minh nghiêm túc như vậy, Hồ Bàn Tử cũng có chút biết sự tình tính nghiêm trọng. Lúc này cũng là nhíu mày. Bàn Tử, ngươi mang người, hai ngày này cho ta thêm đại kiểm tra Thanh Nhã tập đoàn. Bất luận cái gì người xa lạ tới nơi này, đều phải cho ta nhớ rõ ràng. Thì là người quen, cũng muốn nhớ rõ ràng. Hạ Minh đột nhiên nói, không có vấn đề. Bàn Tử gật đầu nói, tốt, ngươi bây giờ đi làm. Nếu như Lưu Đại Bằng bọn họ không nghe, ngươi tìm ta. Sau đó Hạ Minh vội vàng rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh sau khi rời đi, Bàn Tử cũng là nhanh nhanh rời đi. Hạ Minh rời đi bộ phận bảo an, liền tiến vào Thanh Nhã tập đoàn cao ốc, mới vừa tới đến cái này bộ tiêu thụ, liền bị Vương Đào cho nhìn đến. Lúc này Vương Đào cả giận nói, Hạ Minh, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này cũng không phải bộ phận bảo an, nơi này là bộ tiêu thụ. Vương Đào cùng Hạ Minh vẫn luôn không thế nào đối phó. Riêng là Hạ Minh bị đuổi tới bộ phận bảo an về sau, khiến Vương Đào tâm tình càng thêm thoải mái, mà lại cả người thân thể đều là thẳng tắp không ít. Trước đó chỉ cần thấy được Hạ Minh thì chuẩn không có công việc tốt. Riêng là nhìn đến Hạ Minh bị đuổi ra bộ tiêu thụ, khiến Vương Đào tâm lý càng cao hứng hơn. Mặc dù nói Hạ Minh tiền lương tăng lên không ít, nhưng là Hạ Minh tương đối mà nói, lại đã không có cái gì phát triển tiền đồ. Ngươi suy nghĩ một chút, tại bộ phận bảo an phụ trách là cái gì? Cũng chính là Thanh Nhã tập đoàn vấn đề an toàn a. Mỗi ngày làm tới làm đi, đều là những thứ này lộn xộn vụn vặt sự tình. Nhưng là tại bộ tiêu thụ không giống nhau a. Bộ tiêu thụ là có trích phần trăm, có lúc hoàn thành một tờ giấy, trích phần trăm cũng là phi thường có thể nhìn, mà lại tiền đồ càng là vô lượng. Có thể nói bộ phận bảo an cùng bộ tiêu thụ căn bản là không có cách nào so. Hạ Minh nhìn đến Vương Đào lại đụng tới, khiến Hạ Minh cau mày một cái, sau đó nói, Vương Đào, ngươi lại ra tới làm gì? Hạ Minh, nơi này là chúng ta văn phòng vị trí, nếu như không có chuyện gì, hiện tại mời ngươi lập tức rời đi nơi này, miễn cho quấy rầy chúng ta văn phòng. Vương Đào vênh mặt hất hàm sai khiến nói, ta đến nơi này chính là âm trách công ty an toàn. Nơi này không có ngươi sự tình, xéo đi nhanh lên. Hạ Minh cùng Vương Đào cãi lộn gây nên không ít người chú ý. Có không ít người đều là ngầm xem chừng, mà Vương Đào thì là đỏ bừng cả khuôn mặt. Vương Đào phẫn nộ trong mắt, giống như muốn phun ra lửa một dạng. Cả giận nói, Hạ Minh, người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta còn liền muốn ăn chút phạt rượu. Ngươi có thể đem ta làm sao? Hiện tại Hạ Minh tựa như là một cái hai thằng vô lại một dạng. Căn bản không có đem Vương Đào để vào mắt, mà lại Vương Đào lại nhiều lần chọc giận hắn. Hạ Minh cũng càng thêm không sợ Vương Đào. Trước kia Hạ Minh còn cho Vương Đào lưu chút mặt mũi. Nhưng là hiện tại Vương Đào chính mình đã đều không muốn mặt. Như vậy hắn cũng không có tiếp tục cho Vương Đào giữ lấy tất yếu. Người, Vương Đào bị Hạ Minh cho tức giận đến giận sôi lên. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cả giận nói, ngươi chờ đó cho ta. Vương Đào cũng cầm Hạ Minh không có cách nào. Đánh lại đánh không lại. Mắng lại mắng bất quá. Chỉ có thể nói hung ác để Hạ Minh chờ lấy. Có điều Hạ Minh lại không có đem chuyện này để ở trong lòng. Sau đó Hạ Minh cũng không để ý đến tại chỗ người ánh mắt. Hạ Minh tự mình một người hướng về một cái văn phòng đi đến. Cái này văn phòng tự nhiên là Trần Tuyết Nga văn phòng. Làm Hạ Minh đi qua Trần Tuyết Nga văn phòng thời điểm. Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy Trần Tuyết Nga cửa phòng làm việc lại là mở ra. Tuy nhiên chỉ là lưu lại một điều khe hẹp. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hạ Minh đột nhiên nghe được trầm thấp tiếng rên rỉ. Khiến Hạ Minh nhướng mày, ngầm nghĩ thừa dịp nói, chuyện gì xảy ra, vẫn là nói, nghĩ tới đây. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ là Trần Tuyết Nga bị bắt cóc. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thoáng tay giữ cửa cho đẩy ra, làm đẩy cửa ra về sau. Hạ Minh lúc này sững sờ ngay tại chỗ, cặp kia đồng tử không ngừng mở rộng, sau cùng biến thành chấn kinh, ngọa tào. Hắn thấy cái gì? Hắn vậy mà nhìn đến một nữ nhân. Tại chính mình ghế làm việc từ phía trên. Sau đó vén lên váy. Sau đó dùng tay không ngừng sờ lấy chính mình cái chỗ kia. Cặp kia trắng nõn chân nhỏ dẫm ở văn phòng trên ghế. Khiến nàng cả người xem ra hơi hơi nhô lên. Mà lại nữ nhân này còn mang theo một loại tiêu hồn bộ dáng. Bất quá! Nữ nhân này cái kia như có như không thần bí, cũng là bị Hạ Minh hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem ở trong mắt. Làm Hạ Minh thấy cảnh này về sau, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Ta ngày, a vốn là chính đang hưởng thụ Trần Tuyết Nga đột nhiên nghe được có người đi vào. Phòng làm việc của mình về sau, khiến Trần Tuyết Nga cả người giật mình, chợt bị giật mình, khi thấy Hạ Minh đột nhiên xông tới về sau. Tăng thêm mình bây giờ tư thế, khiến Trần Tuyết Nga đều là kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.